Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2166, chương 2167, Tiểu Miêu yêu cầu. Không gian loại hậu thiên linh bảo, không gian loại thượng phẩm hậu thiên linh bảo, Diệp Chân nguyên linh thần niệm chìm vào, cảm ứng được bên trong nồng đậm không gian đạo văn, Diệp Chân liền giật nảy cả mình. So với ngũ hành loại hậu thiên linh bảo, không gian loại hậu thiên linh bảo có thể là phi thường hiếm thấy. Hiếm thấy cũng liền đại biểu cho càng thêm chân quý, giá trị lớn hơn. Nửa ngày qua đi, Diệp Chân đã đem mặt này cốt luân khí tức cảm ứng được rõ ràng. Đây là một kiện có chút cường đại, lấy phụ trợ làm chủ, sát thương làm phụ không gian loại thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Kỳ thực tiên chi ma sư bảy hồng tại không gian thiên địa pháp tắc cùng thời gian thiên địa pháp tắc trên tạo nghệ vẫn là có khoảng cách, nhất là càng thêm huyền ảo tối nghĩa thời gian thiên địa pháp tắc. Cũng vẻn vẹn nhập môn mà thôi, bởi vì đồng thời lĩnh hội hai loại huyền ảo tối nghĩa thiên địa pháp tắc. Tiên chi ma sư bảy hồng tại không gian thiên địa pháp tắc trên tạo nghệ cũng không sâu. Nhưng là, mượn nhờ cái này không gian loại thượng phẩm ngày kia không gian linh bảo, tiên chi ma sư chiến lực liền trở nên phi thường khủng bố. Lời không gian bí pháp thần thông, chỉ cần dựa vào một chút xíu thời gian thiên địa pháp tắc, uy lực không chỉ có hội tăng vọt, còn sẽ trở nên càng thêm khó mà nắm lấy cùng đối phó. Trước đó hiện ra thủ đoạn trong, có một nửa đều cùng cái này không gian loại thượng phẩm hậu thiên linh bảo có quan hệ. Đạt được cái này thượng phẩm ngày kia không gian linh bảo, có thể nói là Diệp Chân chém giết tiên chi ma sư lại nhất trọng đại thu hoạch. Nếu là đợi một thời gian, Diệp Chân triệt để luyện hóa cái này thượng phẩm không gian hậu thiên linh bảo, như vậy Diệp Chân lâm chiến lúc lại có thể nhiều mấy loại biến hóa. Dù là Diệp Chân cũng không tinh thông không gian lực lượng, dựa vào cái này thượng phẩm không gian ngày kia cốt luân linh bảo, Diệp Chân đối chiến thủ đoạn cũng sẽ càng thêm bí hiểm cùng không lường được. Duy nhất có thể lo cũng là cái này thượng phẩm không gian ngày kia cốt luân khí linh đi theo tiên tri ma sư bảy hồng mấy trăm năm lâu, sớm đã kết xuống thâm hậu cảm tình. Càng tận mắt nhìn thấy Diệp Chân chém giết chủ nhân hắn tiên chi ma sư bảy hồng, Diệp thật muốn triệt để luyện hóa cái này thượng phẩm không gian hậu thiên linh bảo, chỉ sợ muốn phí đại công phu. Bất quá, khí linh cuối cùng chỉ là khí linh, chỉ cần Diệp Chân chịu hoa công phu, cuối cùng có thể luyện hóa nó một ngày. Thần niệm nhất động, Diệp Chân định đem nguyên linh chìm vào cái này thượng phẩm không gian ngày kia cốt luân. Trước tiến hành sơ bộ tế luyện, đợi thu nhập đạo cung nguyên linh về sau, lại bớt thời gian dùng mài nước công phu luyện hóa. Có thể đang lúc Diệp Chân nguyên linh ý muốn chìm vào nháy mắt, bạch quang lóe lên, trầm thấp tiếng hổ gầm tại Diệp Chân bên cạnh vang lên. Lại là lúc trước chờ đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi tham chiến vân dực hổ vương Tiểu Miêu xuất hiện tại Diệp Chân bên người. Nhượng Diệp Chân ngoài ý muốn là vân dực hổ vương Tiểu Miêu lúc này ánh mắt vậy mà bình tĩnh theo dõi hắn trong tay cái này thượng phẩm không gian ngày kia cốt luân, như bảo thạch mắt hổ trong tràn đầy hy vọng chi sắc. Diệp Chân cùng vân dực hổ vương Tiểu Miêu tâm ý tương thông, lập tức liền minh bạch Tiểu Miêu ý tứ. Ngươi muốn nó? Diệp Chân lắc lắc tay trong thượng phẩm hậu thiên linh bảo cốt luân. Ngươi có thể luyện hóa sử dụng nó, vẫn là thôn phệ nó? Luyện hóa sử dụng, Diệp Chân cảm giác rất không có khả năng. Loại này có tràn đầy địch ý khí linh thượng phẩm hậu thiên linh bảo, nó khí linh thân thể đã rất cường đại, cũng là lấy Diệp Chân nguyên linh tu vi cùng thủ đoạn, muốn luyện hóa cũng phải phí rất lớn thời gian cùng công phu. Nếu là đổi lại Tiểu Miêu, cũng là hơn 10 năm thậm chí mấy chục năm khổ công đều không nhất định có thể luyện hóa. Tiểu Miêu lại là mãnh liệt đốt lên cực đại hổ đầu. như bảo thạch mắt hổ không ngừng lóe ra. Hướng Diệp Chân rõ ràng biểu đạt nó ý kiến là luyện hóa, nhưng cũng không phải là luyện hóa cái này thượng phẩm hậu thiên linh bảo thể, mà chính là luyện hóa cái này thượng phẩm không gian hậu thiên linh bảo bên trong ẩn chứa không gian đạo văn, thậm chí là hạch tâm trong có được này một sợi không gian pháp tắc chi lực. Tiểu Miêu vừa rồi cảm ứng được cùng nó giống nhau lực lượng, lúc này mới trông mong chạy đến Diệp Chân trước mặt. Tiểu Miêu không nói, Diệp Chân còn không có chú ý nói chuyện, Diệp Chân lại nhìn qua xem xét. Thật đúng là cái này cốt luân 89/10 là dùng mỗ đầu tinh thông không gian thần thông thú loại xương cốt luyện chế. Nghe được Tiểu Miêu có thể luyện hóa cái này thượng phẩm không gian hậu thiên linh bảo nội không gian đạo văn cùng hạch tâm, Diệp Chân cơ hồ không có làm cái gì cân nhắc, liền đem cỗ này vô cùng chân quý, giá trị có thể so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo thượng phẩm không gian ngày kia cốt luân linh bảo ném về Tiểu Miêu. Tiểu Miêu thì là phát ra một tiếng vui sướng tiếng hổ gầm, há miệng liền đem cái này thượng phẩm không gian hậu thiên linh bảo cốt luân cho nuốt vào. Trong chớp mắt, cảm giác được chính mình khả năng gặp vận mệnh, cái này thượng phẩm không gian hậu thiên linh bảo cốt luân khí linh phát ra thê lương tiếng ai minh, mặc dù không có hướng về Diệp Chân mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là tiếng ai minh trong cũng đã có chịu thua chi ý. Tin tưởng chỉ cần Diệp Chân mở miệng, lập tức liền sẽ thần phục. Bất quá, nếu là Tiểu Miêu muốn hấp thu luyện hóa, giờ phút này lại chịu thua, đã muộn. Vui sướng nuốt vào cỗ này thượng phẩm không gian hậu thiên linh bảo cốt luân, Tiểu Miêu lần nữa hướng Diệp Chân biểu đạt chính mình ý tứ. Nó muốn qua Thận Long Châu thời tự không gian, để trong thời gian ngắn nhất, luyện hóa cái này thượng phẩm không gian hậu thiên linh bảo cốt luân, tăng thực lực lên. Điểm này, Diệp Chân đương nhiên sẽ không phản đối. Thần niệm nhất động, Tiểu Miêu liền hư không tiêu thất. Huynh đệ, ngươi thật đem này thượng phẩm hậu thiên linh bảo cho ngươi này hổ vương con mèo nhỏ cho nuốt. Các loại ở một bên Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh mỗi cái một mặt chấn kinh. Không gian loại thượng phẩm hậu thiên linh bảo a, đừng nói là phổ thông đạo cảnh, rất nhiều đạo cảnh hậu kỳ cường giả đánh vỡ đầu cũng không chiếm được một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Chớ nói chi là không gian loại thượng phẩm hậu thiên linh bảo, mà Diệp Chân nơi này lại tiện tay cho một cái tọa kỵ. Không sai, tại đại đa số người trong mắt, Tiểu Miêu kỳ thực cũng là Diệp Chân tọa kỵ. Đại ca, ta mới vào võ đạo, còn tại chân nguyên cảnh lúc, liền cùng với Tiểu Miêu cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, liền giống như các ngươi. Chúng ta tu vi hội càng ngày càng cao, nhưng ta không hy vọng chúng ta huynh đệ càng ngày càng ít. Diệp Chân lời nói, nhượng Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba cái thần sắc lập tức nghiêm nghị. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được Diệp Chân vì sao lại đối bọn hắn hào phóng như vậy. Cái gì Thật Long tinh huyết, Ngũ Trảo Kim Long tinh huyết, thậm chí Thượng Cổ Thần Long tinh huyết đều sẽ chia lãi cho bọn hắn. Nguyên lai, nguyên nhân là cái này, mà năm đó bọn họ tam huynh đệ một đường đến đỡ tiến lên, kỳ thực cũng là bởi vì nguyên nhân này. Những năm gần đây, bọn họ tam huynh đệ tuy nhiên cùng Diệp Chân kết vì huynh đệ, nhưng chất bên trên vẫn là có khác nhau. Bọn họ tam huynh đệ là một thể, Diệp Chân cùng bọn hắn tam huynh đệ ở giữa một thể quan hệ lại có khác nhau. Bất quá hôm nay qua đi, giữa bọn hắn quan hệ lại tiến một tầng. Không bao lâu, lần này chiến quả liền thống kê đi ra, 80000 tinh nhuệ toàn diệt, thu được các thức trang bị tài hóa linh thạch lấy 10000 mà tính. Bộ phận này tài hóa hội quy ra tiền làm 5 phần, trong đó 1 phần ước chiếm tổng tài hóa 1 thành, để dùng cho Chiến Tử huynh đệ Trọng lo lắng. Một phần khác là thuộc về Diệp Chân, cái này thống soái ước chiếm tổng tài hóa 2 thành. Đây là Đại Chu quân đội phân phối chiến lợi phẩm quy củ. Nếu là Diệp Chân cái này đại soái không cầm, cái khác tướng quan cũng không dám cầm. Còn có 2 thành là theo phẩm giai phân cho trong sĩ quan cao cấp, chủ yếu là quân soái, thống lĩnh, giáo úy, đô thống cái này cấp 4. Đệ tứ phần chiếm tổng tài hóa 2 thành là phân cho tham chiến binh lính chiến lợi phẩm. Cái này phân số có thể lớn có thể nhỏ, có chút quân đoàn chỉ là tượng trưng tính phân phát một phần nhỏ, đại bộ phận đều nhập tướng quan túi. Diệp Chân nơi này nhưng không để hứa làm như vậy. 2 thành tài hóa phân đến tham chiến 6 vạn trong tay binh lính, không phải quá nhiều nhưng cũng không ít. Còn thừa sau cùng 3 phần mạo xưng làm Bắc Hải Thiên Lãng quân quân tư, bổ sung trước đó tiêu hao quân tư, bổ sung quân giới, cấp cho cái khác phối hợp tác chiến bộ đội trợ cấp, tiền thưởng các loại. Phe mình thương vong muốn so Diệp thật tưởng tượng trong nhỏ rất nhiều. Diệp Chân cái này 6 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân bỏ mình hơn 1.500 người, bị thương nhẹ lại cao đến 4 vạn người, cơ hồ hơn phân nửa mang thương. Cái này kỳ thực cùng Tiểu Yêu kịp thời trị liệu có quan hệ. Yêu Linh chiến binh Chiến Tử 16 người, thương vong xem như thiếu. Y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn thần vệ đại đội 01 Chiến Tử, vết thương nhẹ mấy trăm. Tĩnh Hải đại thành dưới trướng 2 vạn thủy tộc tinh nhuệ, Chiến Tử chỉ có hơn 200. Có thể nói tổn thương cực nhỏ. Bất quá, trận chiến đấu này, thương vong lại tập trung ở Từ Cổ Thiết Kỳ thống soái gánh chịu Kê Khỉ Lửa Giận Khai La pháo đài thủ quân. Khai La pháo đài thủ quân, Chiến Tử cao đến 4.000 người. Ngoài ra còn có 1.000 người vĩnh viễn mất đi tái chiến năng lực. Tính toán ra, Diệp Chân bên này, Chiến Tử chỉ là 6.000 người. Đối với diệt địch cao đến 14 vạn chiến tích mà nói, đã là một cái không bình thường kinh người chiến tích. Nếu là thả tại những khác quân đội, cầu cũng cầu không được. Nhưng là Diệp Chân thần sắc vẫn như cũ có chút ảm đạm. Khai chiến đến nay, 22 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân đã lục tục ngo ngoe Chiến Tử 1 vạn người. 22 vạn Hảo Nhi Lang chỉ có 21 vạn. Chờ đại chiến kết thúc, không biết còn có thể còn lại bao nhiêu. Mà lại, đừng nhìn Diệp Chân lấy được kinh người như vậy giết địch chiến tích, thế nhưng là Diệp Chân bên này tiêu hao đồng dạng khủng bố. Phong hỏa liên nổ mũi tên trọn vẹn tiêu hao hết 700 vạn ta chi. Viêm linh bạo ma nổ tiễn tiêu hao hết 100 vạn chi. Phá thiên chu long nổ tiễn tiêu hao hết 5.000 chi. Như cái này lượng lớn mưa tên bao trùm dưới, Diệp Chân mới giết chết 14 vạn địch quân, tương đương với mỗi 60 chi nổ tiễn mới có khả năng rơi một địch nhân, có thể thấy được nó đại giới. Bất quá đối với Diệp Chân mà nói, có thể tiêu hao tài hóa xử lý địch nhân, bảo lưu lại chính mình dưới trướng hữu sinh lực lượng, cái kia chính là đáng giá nhất làm sự tình. Cái này còn vẻn vẹn một trận dã ngoại chiến dịch tiêu hao. Nếu là tính cả 2 ngày này thủ thành tiêu hao, Diệp Chân dự trữ nổ tiễn đã tiêu hao hết 5% khoảng chừng. Đây là Diệp Chân sớm dự phán, móc sạch toàn bộ Bắc Hải quận tài chính, thậm chí mượn dùng Bắc Hải quận cùng tuần tra ti tên tuổi, vay mượn đến đại lượng linh thạch, sớm dự trữ lượng lớn nổ tiễn nguyên nhân. Nếu là đổi lại cái khác tướng soái, dạng này mũi tên tiêu hao trình độ lại đến thêm mấy lần, cũng đủ để phá sản. Bất quá, Diệp Chân nơi này, theo liên tràng đại thắng, đã bắt đầu về, mà bây giờ, Diệp Chân muốn cân nhắc là như thế nào báo cáo quân công vấn đề. Hôm nay trận đại chiến này, Diệp Chân vận dụng rất nhiều chuẩn bị ở sau, bại lộ rất nhiều không thể bại lộ lực lượng. tỉ như Tĩnh Hải Đại Thánh Thủy Yêu Tinh Nhuệ, còn có y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn. Cái này quân công như thế nào báo cáo, như thế nào hợp lý báo cáo, sẽ là một cái không bình thường khó giải quyết vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.